Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, Dực Thần Tộc, Tu Á, đó là một cái người dị tộc, hơn nữa còn là một cái. Chiều cao của nàng đủ tầm 1m9 khoảng, mặc trên người một bộ màu vàng kim chiến giáp, chỉ bất quá bây giờ đã hư hại không chịu nổi, lộ ra khối lớn da thịt trắng như tuyết, má của nàng rất đẹp. Sung mãn khắp địa cầu Âu Mỹ khu vực những người đó lập thể cảm giác. Vóc dáng càng là hòa bạo vô cùng. So sánh Lý Đại Hổ đã gặp nơi có nữ nhân đều muốn nóng bỏng. Toàn thể mà nói, nàng cùng nhân loại không sai biệt lắm. Chỉ là ở sau thân thể hắn, lại sinh một cặp màu vàng hai cánh. Bất quá, trong đó một cái, hiển nhiên bị trọng thương. Lông chim vàng dính máu tươi. Vô lực đạp long ở sau lưng, vô pháp tiếp viện nàng phi hành, tinh, ta còng khuôn mặt, vóc người bốc lửa, lại phối hợp nàng kia thân ăn mặc, trong thoáng chốc, Lý Đại Hổ bàng, phòng thổi khuấy xốp sáng chói du thừa, tràn đầy bên trong mới phải xuất hiện cảnh tượng, đây, quả thực so sánh đầu còn lớn hơn, không mệt mỏi sao, nhìn đến hướng theo nữ nhân chạy động mà, khởi to lớn đường vòng cung. Lý Đại Hổ không nhịn được tự lẩm bẩm mơ siêu lúc này. Cái kia, đại mỹ nhân cũng nhìn thấy Lý Đại Hổ nàng đôi mắt đẹp chợt lóe. Rồi sau đó tăng thêm tốc độ, hướng phía nơi này vọt tới. Ở sau thân thể hắn, ba cái thâm nguyên ác ma lĩnh chủ giống giận, cấp tốc truy kích mà đến. Hả, cắp lửa bỏ tay người. Nhìn thấy, đại mỹ nhân động tác, Lý Đại Hổ lập tức đã minh bạch tính toán của đối phương. Trong mắt hàn quang lóe lên, nhếch miệng lên rồi một nụ cười lạnh như băng để cho. Mới vừa chiến đấu, hắn hoàn toàn nhìn ở trong mắt, đối với thâm nguyên ác ma lãnh chúa thực lực, trong tâm đã có đại khái nhận định, hắn không có chạy trốn rút lui, mà là trực tiếp nghênh hướng cái kia, đại mỹ nhân. Quét vừa thấy được hắn đây tìm chết cử động, đại mỹ nhân phi thường quả quyết, thanh tú vung tay lên. Một đạo màu vàng kim nguyên lực quang mang gào thét mà ra. Trực tiếp đánh tới hai chân của hắn. Cùng thời khắc đó, một đạo tràn đầy kim thuộc tính sát phạt khí tức lĩnh vực chi lực. Cũng hướng phía Lý Đại Hổ bao phủ mà đến. Phải đem hắn áp chế. Đây là, viên mãn siêu phàm sao. Cảm thụ được đại mỹ nhân công kích uy thế. Lý Đại Hổ ánh mắt hơi chăm chú. Nhất thời tâm niệm vừa động. Ma hồn chi thể, gấp đôi bạo phát, 2 mét cao thân thể, bàng, phiền cam, một cái tăng vọt, trong chớp mắt biến thành một người cao gần 4 thước cự nhân. Toàn thân khí tức, thật giống như hồng hoang mãnh thú phổ thông, bắn tung tóe lên trời. Dưới trạng thái bình thường, Lý Đại Hổ cơ bản lực lượng liền đạt tới 40 long chi lực. Lần này bạo phát, trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi. Đạt tới kinh khủng 80 long chi lực. Cái năng lực này, đã so sánh đại đa số sở trường ở tại thân thể viên mãn siêu phàm tồn tại càng cường đại hơn. Lại thêm hắn bí ngân cấp ma hồn chi thể khủng bố giảm tổn thương hiệu quả. Và đối với lĩnh vực chi lực sức đề kháng, đại mỹ nhân đủ để đem phổ thông cao cấp siêu phàm miểu sát cùng áp chế công kích. Rơi vào trên người hắn, liền một chút gợn sóng cũng không có kích thích. Thật giống như đá chìm đáy biển một loại tiêu tán không có. Hả, nhìn lấy thực lực đột nhiên tăng vọt Lý Đại Hổ, đại mỹ nhân ánh mắt co rụt lại, bất quá động tác lại không chậm chút nào. Nàng một bên cấp tốc chạy nhanh, trên thân kim quang bỗng nhiên tỏa ra, giống như một vị từ trên trời giáng xuống thiên sứ, áp hướng Lý Đại Hổ, viên mãn siêu phàm lĩnh vực chi lực, thả tới trên địa cầu, đủ để nhẹ. Bao phủ phạm vi 10 vạn dặm, nhưng mà, tại thâm nguyên ma quật lại nhận được cực lớn áp chế. Uy lực rút nhỏ không chỉ gấp 10 lần, lại thêm Lý Đại Hổ ma hồn chi thể đối với lĩnh vực chi lực áp chế 50% giảm miễn. Nàng từ trước đến giờ không chỗ nào bất lợi thế công. Cơ hồ vô dụng, Lý Đại Hổ thật giống như một cái man nhưu phổ thông. Không nhìn thẳng kia hào hùng kim quang lĩnh vực. Lấy gần như gấp 3-4 lần tốc độ âm thanh tốc độ kinh khủng. ầm ầm vọt tới vẻ mặt khiếp sợ đại mỹ nhân trước mặt. Hắc hắc, xin chào nha, nhìn đến tựa hồ bị hù dọa đại. Lý Đại Hổ nhếch miệng cười một tiếng, Sâm Bạch Giang, hợp với kia gần cao 4 mét khủng bố thân thể, giống như một cái khát máu mãnh thú, khiến người tâm thần chiến đấu. Ầm, hắn không chút do dự nào, nói chuyện trong lúc, quyền phải lại đột nhiên đánh ra, thẳng đến đại mỹ nhân lồng ngực. Hừ, đại mỹ nhân từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, cảm nhận được Lý Đại Hổ uy lực của một quyền này. Nhất thời lạnh rên một tiếng, trắng nõn thanh tú tay đồng dạng nhéo nắm đấm, đấu mà tới, mạnh bạo. Thấy vậy, Lý Đại Hổ nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng, tâm niệm vừa động, vốn là gần cao 4 mét thân thể, trong nháy mắt lại lần nữa tăng vọt 1 mét, đạt tới kinh khủng 5 mét cao. Cơ bản lực lượng, cũng từ 80 long chi lực, tăng vọt đến 120 long chi lực. Không, kinh biến tới quá nhanh, quá quỷ dị, đại mỹ nhân muốn lùi về sau đã tới không bị kịp. Trong miệng kinh hô vừa vặn ra khỏi miệng, liền bị cắt đứt, u lau tại Lý Đại Hổ kia so sánh bàn tròn còn lớn hơn dưới nắm tay. Nàng thanh tú tay giống như một cây giòn trúc, trong nháy mắt nổ tung, lồng ngực cũng trong nháy mắt đánh ra một cái kinh khủng hố sâu. Hai cái so sánh đầu còn lớn hơn đồ vật, hoàn toàn biến mất không có. Cả người như cùng một con phá búp bê một dạng, trực tiếp bị đánh bay ra cao hơn 100 mét. Cũng chính là nàng thực lực đã đạt đến viên mãn siêu phàm. Hơn nữa nhục thân cường đại, không thì thì không phải bị đánh bay ra ngoài đơn giản như vậy, mà là trực tiếp tại chỗ nổ tung. Bất quá, dù vậy, tại Lý Đại Hổ bên dưới một quyền này, đại mỹ nhân vẫn là triệt để mất đi chiến lực. Sinh mệnh khí tức đều trở nên lúc ẩn lúc hiện, lúc nào cũng có thể ở ra giá mơ siêu gào. Nói ra thì dài dòng. Trên thực tế từ ba người phân tán rút lui, đến Lý Đại Hổ đem đại mỹ nhân một quyền đánh bay. Cũng bất quá đi qua mười mấy giây mà thôi, kia ba cái truy kích đại mỹ nhân thâm uyên ác ma lĩnh chủ. Tại nhìn thấy đại mỹ nhân bị đánh tàn phế sau đó, căn bản không có chần chờ, trực tiếp đối với Lý Đại Hổ phát khởi công kích. Sự công kích của bọn họ phương thức rất đơn giản. Đó chính là dùng trước lĩnh vực chi lực tiến hành áp chế. Sau đó không ngừng từ không trung đáp xuống, lấy bản thân thân thể mạnh mẽ lực lượng tiêu diệt địch nhân. Một chiêu này, đối với cái khác bước vào thâm nguyên ma quật sinh vật, lực sát thương phi thường to lớn, bởi vì tại đây, nguyên lực, tinh thần lực, nhục thân cùng lĩnh vực chi lực, đều sẽ nhận được cực lớn áp chế, nơi này là bọn họ sân nhà. Nhưng mà, đối với Lý Đại Hổ mà nói, những này thâm nguyên ác ma lĩnh chủ cùng cái khác thâm nguyên ác ma không có khác nhau quá nhiều. Chỉ chính là lực lượng càng lớn hơn, tốc độ càng nhanh hơn, và lĩnh vực áp chế lực càng lớn hơn mà thôi. Nếu như là ngay từ đầu bước vào thâm nguyên ma quật thời điểm, hắn có lẽ cần phải toàn lực bạo phát toàn bộ lá bài tẩy, mới có thể đối kháng một cái thâm nguyên ác ma lĩnh chủ. Nhưng là bây giờ, hắn biểu thị, ta muốn đánh 10 cái ma hồn chi thể, gấp 10 lần bạo phát, nhìn thấy ba cái thâm nguyên ác ma lĩnh chủ đáp xuống. Lý Đại Hổ tâm niệm vừa động, sau một khắc, hắn cao 5 mét thân thể, lại lần nữa tăng vọt, một mực tăng tới gần 10 mét mới dừng lại. Bí ngân trung cấp ma hồn chi thể, gấp 10 lần bạo phát, cái trạng thái này xuống hắn. Chỉ riêng là cơ bản lực lượng, liền đạt tới vô cùng kinh khủng 400 long chi lực. Số liệu này, đã vượt qua 99% siêu phàm sinh vật cực hạn. Mà trừ chỗ đó ra, cường độ thân thể của hắn, tốc độ, tế bào hoạt tính, và phản ứng thần kinh lực, cũng đã đồng thời bạo tăng tới một cái tuyệt đối kinh khủng cảnh giới. Lần đầu tiên gấp 10 lần bạo phát, cảm giác này, thật là thoải mái. Lý Đại Hổ nhắm hai mắt lại, trên mặt lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, biến thân hoàn thành một khắc này, hắn cảm giác mình bàng, mới, vào một cái thế giới khác, hết thảy trước mắt, tựa hồ cũng thay đổi, gió, trong mắt hắn đã không còn là gió, mà là từ thuần túy phong nguyên tố phân tử, tiến hành các loại các dạng xếp hàng tổ hợp mà hình thành. Hắn có thể tùy tiện nhìn xuyên thấu qua, cũng đối tiến hành điều khiển. Thâm nguyên ma quật bên trong cực kỳ thưa thất cùng lười biếng nguyên lực năng lượng. Một khắc này bàng, Phồn Lai không có ất bực bội hộc xúc, hướng phía hắn tại đây hội tụ, giống như từng cái tiểu tinh linh phổ thông, vây quanh hắn nhảy múa, kim mộc thủy hỏa thổ, trước mắt thiên địa, không còn là nhìn mắt thường thấy thiên địa, mà là từ từng đạo có thể máy đo tất xây dựng mà thành. Mà hắn, có thể tùy ý thay đổi những này quy tắc. Giữa không trung, ba cái thâm nguyên ác ma lãnh chúa tốc độ, ít nhất cũng có gấp ba tốc độ âm thanh. Nhưng mà, tại lúc này, tại Lý Đại Hổ trong mắt, lại thật giống như nhuyễn trùng nhúc nhích một dạng, trở nên cực kỳ chậm chậm. Đây, cũng không phải tốc độ của bọn họ trở nên chậm, mà là Lý Đại Hổ phản ứng thần kinh cùng thị lực. Trở nên nhanh hơn, ha ha, thâm nguyên ác ma lĩnh chủ sao? Thật giống như rất yếu a, hắn cười nhạt, nhìn như tùy ý bước ra một bước, không có tiếng gió, không có nổ đùng, cũng không có tàn ảnh. Hắn liền bàng, phỉ thảm bộ nói bội, xuất hiện ở một cái thâm nguyên ác ma bên người, mà cái kia thâm nguyên ác ma, lại bàng, phỏng vấn vung kẽm thổi bóc láo, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm lúc trước hắn vị trí, nó mặt khác hai người đồng bạn, cũng là như thế. Lý Đại Hổ mang theo nụ cười nhàn nhạt, tay phải nhẹ nhàng tại cái này thâm nguyên ác ma đầu bên trên điểm một cái. Rồi sau đó ở trên không bên trong dạo chơi, đi tới mặt khác hai cái thâm nguyên ác ma bên cạnh. Làm ra động tác giống nhau, hời hợt làm xong hết thảy các thứ này, hắn mới khoan thai bước ra một bước, trở lại mình vừa mới vị trí hiện thời. Chết đi, hắn nhẹ giọng mở miệng. Sau một khắc, giữa thiên địa bàng, phân tinh tài suy, tây bị phá vỡ một dạng, tất cả thật giống như khôi phục bình thường. Gió, đang lưu động, ầm ầm ầm ầm ầm ầm liên tục vang lên ba tiếng nổ vang. Phá vỡ yên lặng, ba cái thâm nguyên ác ma lĩnh chủ, thật giống như gảy cánh phi điểu một dạng, tùng giữa không trung rơi xuống, đập chúng trên mặt đất, đầu của bọn nó, chẳng biết lúc nào đã đáy nổ tung. Sinh mệnh khí tức tiêu tán không có. Ba đạo so cao cấp thâm nguyên ác ma nồng nặc gần thập bội năng lượng màu đen. Từ thi thể của bọn họ trên tràn ra, rồi sau đó không vào Lý Đại Hổ trong cơ thể. Lý Đại Hổ thân hình vụt nhỏ lại, biến thành bình thường hình thái. Vừa mới bởi vì thi triển ma hồn chi thể mà tiêu hao thể lực. Tại cổ năng lượng này bồi dưỡng dưới, trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Không chỉ như thế, thân thể của hắn chi lực, tại cổ năng lượng này rèn luyện dưới, lại lần nữa được cường hóa, cơ hồ tăng trưởng nhất long chi lực bộ dạng. Không hổ là thâm nguyên ác ma lĩnh chủ, chính là không giống nhau. Cảm thụ được càng ngày càng thực lực cường đại, Lý Đại Hổ biểu thị rất hài lòng, nụ cười trên mặt rất rực rỡ. Còn kém 7 cái, liền có khả năng rời đi cái thế giới này rồi. Hắn nhìn về phía mặt khác hai cái dị tộc chạy trốn phương hướng. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy giữa không trung như ẩn như hiện chấm đen nhỏ. Từng con thâm nguyên ác ma lĩnh chủ, ở trong mắt hắn, lại thật giống như từng chiếc đèn sáng. Tại chỉ dẫn hắn, bất quá, ở trước đó, có làm việc nhỏ trước tiên xử lý. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa thật giống như bùn lầy một loại té xuống đất cái kia, đại mỹ nhân. Thân hình chợt lóe, đi thẳng tới đối phương bên cạnh, gặp phải ta, là người ác ma, đồng dạng, cũng là vận may của ngươi. Nhìn đến hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, đại mỹ nhân. Lý Đại Hổ tâm niệm vừa động, một cái ma hồn chứng xuất hiện ở cái địa phương này. Một lần này, thâm nguyên ma quật chuyến đi. Hắn không có cách nào mang bất luận cái gì một cái ma hồn triệu hoán thú. Cũng không thể mang một cái hồn khế sinh vật, thậm chí ngay cả chiến sủng đều không thể mang. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng hắn hồn khế mục tiêu. Lên tới level 29 chính hắn, hôm nay nắm giữ 18 cái hồn khế danh ngạch, tại hồn khế rồi hải tộc 3 tỷ muội sau đó, cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng, nhị thủ danh ngạch. đứng trước mắt cái này, đại mỹ nhân dị tộc bị hắn một quyền miểu sát. Nhưng thật nếu nói, thực lực của nàng tuyệt đối là phi thường cường đại, viên mãn siêu phàm đẳng cấp, so cao cấp thâm nguyên ác ma còn cường hãn hơn mấy phần nhục thân. Lại thêm cường hãn lĩnh vực chi lực, thực lực của nàng, nếu mà thả tới trên địa cầu, tuyệt đối là nghiền ép đồng cấp tồn tại. Một điểm này, Lý Đại Hổ không hoài nghi chút nào, bởi vì, có thể đi vào, hơn nữa dám vào thâm nguyên ma quật, đều là mỗi người trong chủng tộc chân chính thiên kiêu yêu nghiệt. Đương nhiên, Lý Đại Hổ cũng không phủ nhận, chính mình coi trọng mỹ nhân này rồi, 1m9 chiều cao, xinh đẹp gương mặt, lại thêm cái kia nóng nảy đến hoàn toàn không giống chân nhân vóc dáng. Cũng để cho hắn rất thấy thèm. Tu Á, bái kiến chủ nhân, quen thuộc khí tức màu đen sôi trào. Khi tất cả kết thúc thì, lại lần nữa phục sinh, đại mỹ nhân, một lần nữa đứng ở trước mặt của hắn. Lần này, bởi vì trên thân ngoại vật đều bị tịnh hóa, nàng hết thảy đều hiển lộ tại Lý Đại Hổ trong mắt. Để cho Lý Đại Hổ càng chân thiết nhìn rõ đối phương, vĩ đại, địa phương. Tại hồn khế dưới tác dụng, nàng lúc trước bị tổn thương vẫn thuyên, ca, hơn nữa khí tức trên người trở nên càng mạnh mẽ hơn. Sau lưng vậy đối với cánh chim màu vàng óng bên trong, nhiều hơn một tia nhàn nhạt hắc kim chi sắc, so với trước càng thêm thần bí cùng cường đại, được giống như, so sánh vừa mới lớn hơn một chút, từ trên xuống dưới quan sát một lần trước mắt mỹ nhân sau đó. Lý Đại Hổ đột nhiên phát hiện một cái biến hóa vi diệu. Mặc quần áo vào, trước tiên cùng ta cùng đi đem kia mấy con thâm nguyên ác ma lĩnh chủ làm thịt rồi, hắn đem trong. Tâm xuẩn xuẩn dục động hỏa diệm ép xuống, phân phó nói, phải, chủ nhân, nghe vậy, đại mỹ nhân Tu Á cung kính gật đầu, từ mình chữ vật đạo cụ bên trong, lấy ra một bộ cùng lúc trước không sai biệt lắm hoàng kim chiến giáp thay. Lý Đại Hổ tất thuận thế điều tra nàng bằng thuộc tính. Cha thoạt nhìn, tên họ, Tu Á chủng tộc, dực thần tộc đẳng cấp, 39 đẳng cấp, viên mãn siêu phàm nguyên lực phẩm chất, linh nguyên lực tổng số, 1.086.000 thiên phú, dực thần chi thể, linh, dực thần chi thể, linh cấp thiên phú, hiệu quả 1, toàn bộ thuộc tính cộng 400%, tốc độ thuộc tính thêm cộng 200%, hiệu quả 2. 20% tỷ lệ né tránh vết thương chí mệnh. Hiệu quả 3, thần dực cắt chém. Hiệu quả 4, dực thần phụ thể, lĩnh vực, dực thần thế giới, dực thần thế giới, dực thần tộc dành riêng đặc biệt lĩnh vực. Chỉ có chân chính yêu nghiệt tuyệt thế, mới có thể lĩnh ngộ. Ở chỗ này lĩnh vực bên trong, phóng thích người tốc độ thuộc tính đem sẽ tăng lên thấp nhất 500%. Đồng thời, toàn bộ đối địch mục tiêu tốc độ sẽ lấy bị đồng dạng mức độ áp chế. Kỹ năng bình thường, lực kỹ năng đặc thù, thần dực hoành không, linh, thần dực hoành không, linh, khi dực thần tộc ở trên không bên trong lúc tác chiến. Thực lực sẽ đạt được cực lớn gia tăng, cụ thể gia tăng mức độ, coi thực lực bản thân quyết định, thấp nhất gia tăng 500%, hết chương.